Chương 844, Thiếu nữ. Thiếu đế Tiêu Mộ Thần, đây là một cái kinh diễm tuyệt luân nhân vật, anh tuấn, nho nhã, thiên tài, cường đại, tất cả mỹ hảo chữ đều có thể phóng tới trên người hắn, trên đời hắn người sùng bái vô số, hắn một đường tu hành mà đến, mỗi một cảnh giới tu hành nghe đồn đều đạt đến hoàng mỹ cấp độ, cứ việc vừa thành thánh nhân mới 2 năm, nhưng là ở trong thánh nhân, cũng là thuộc về cường đại, có thế có thể so với hắn thánh nhân, bao quát uy tín lâu năm thánh nhân cũng cực ít, rất nhiều người nói hắn hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành thánh vương, thậm chí có người nói, hắn là có hy vọng nhất tại thế hệ này thành tựu cổ đế nhân vật, cho nên được vinh dự thiếu đế xưng hào. Liên quan tới Tiêu Mộ Thần truyền thuyết vô số, dẫn tới vô số mỹ nhân hâm mộ, mọi người ở đây, nhìn thiếu nữ đối với Tiêu Mộ Thần cảm thấy hứng thú, cho rằng lại là một thiếu nữ hoài xuân bị Tiêu Mộ Thần hấp dẫn nữ nhân. Nhìn xem thiếu nữ này, nàng mới 15-16 tuổi, tinh linh sống đợt, rất nhiều người đố kỵ hâm mộ, hận không thể chính mình là Tiêu Mộ Thần. Sống đến hắn loại tình trạng này, thật là thỏa mãn. Tiểu cô nương, ngươi sẽ không cũng là thích Tiêu Mộ Thần đi. Có một người nam tử ha ha cười nói, thiếu nữ sắc mặt thẹn thùng, lắc đầu tranh thủ thời gian nói ra, không có, không có, ta chỉ là hiếu kỳ. Nghe nói hắn từ bỏ Phong Lăng Thành chủ vị trí, càng là cứu Phong Lăng Thành mấy triệu người, đối với hắn có chút hiếu kỳ. Ngươi nói cái nào a? Ta cũng nghe thấy, nghe nói có một vị thánh nhân, tu hành tà thuật, lấy Phong Lăng Thành mấy triệu người là huyết khí tẩm bổ. Bố trí xuống đại trận muốn nhất cử luyện hóa mà đột phá đến thánh vương cảnh, cuối cùng là Tiêu Mộ Thần phát hiện, liều mạng trọng thương, chém giết vị này thánh nhân, cứu vớt Phong Lăng Thành. Phong Lăng Thành thỉnh cầu hắn làm thành chủ, hắn cũng cự tuyệt. Phong Lăng Thành chủ, bình thường đều là thánh vương mới có tư cách ngồi. Đúng vậy a, rất nhiều người bội phục hắn. Đúng rồi, tiểu cô nương, ngươi cũng là bởi vì này mà kính ngưỡng hắn sao? Thiếu nữ bên tai có chút đỏ lên, sau đó nói ra, lúc trước vị kia thánh nhân muốn vết máu thành trì thời điểm, ta ngay tại Phong Lăng Thành, nha, mọi người nhất thời phá lên cười, chính là như vậy, cho nên mới đối với hắn cảm mến nha, lại là một cái anh hùng cứu mỹ nhân người cố sự a, không có không có, thiếu nữ lại gấp giải thích, ta chỉ là muốn ở trước mặt cảm tạ một tiếng, cũng nghĩ nhìn xem được vinh dự thiếu đế hắn là như thế nào bộ dáng, hắn có phải thật vậy hay không ưu tú như vậy, có phải thật vậy hay không không có người hơn được hắn, đó là đương nhiên, đương đại thiếu niên anh kiệt bên trong, liền xem như cổ đế hậu duệ, cũng không có thế như hắn ưu tú. Cổ đế hậu duệ bên trong, 25 tuổi trước đó trở thành thánh nhân cũng không có đi, có lẽ có, nhưng là tối thiểu chúng ta không biết, đúng a, vì cái gì người khác không thể xưng là thiếu đế, mà hắn có thế, Tiêu Mộ Thần ta mặc dù ước ao ghen tị, tuy nhiên lại không thể không thừa nhận, là ta kính nể người, cũng là cam tâm tình nguyện cảm thấy hắn vốn nên như vậy người. Đám người nghị luận ầm ĩ, thiếu nữ nghe những lời này, nụ cười trên mặt càng thịnh, ở một bên, có một người thiếu niên đang gặm thịt, cũng rất có hứng thú nghe bọn hắn trong này cao đàm khoác luận. Bất quá, nơi này thịt mặc dù không tệ, nhưng là rượu thực sự không thú vị. Người thiếu niên xuất ra chính mình rượu, hắn uống, tự hồ là mùi rượu hấp dẫn đến bên cạnh nam tử. Bên cạnh nam tử hiển nhiên uống có chút nhiều, nghe mùi rượu liền đưa tay hướng về thiếu niên vò rượu đoạt tới. Thiếu niên đương nhiên sẽ không bị hắn cướp đi, vò rượu bên cạnh qua một bên, tay của hắn rơi vào khoảng không. Tiểu tử, đại gia có thế coi trọng ngươi, rượu là của ngươi vinh hạnh, cho ta, ngươi nếu là muốn uống rượu, hảo hảo nói, ta cũng không keo kiệt một vò rượu, thế nhưng là đại gia miệng thúi như vậy, khẳng định là uống không đến. Tiểu tử, ngươi đây là tìm tội thụ. Nam tử nổi giận đứng lên, đùng một chút liền đứng lên, vung lên nắm đấm của hắn hô, da mịn thịt mềm, ăn đến lên ta nồi đất lớn nắm đấm sao. Nam tử gầm thét kinh động đến những người khác, thiếu nữ cũng nhìn thấy một màn này, nhìn xem nam tử liền muốn đập xuống, nàng tranh thủ thời gian chạy tới, đồng thời đối với bên người hai cái tùy tùng nữ tử hô, ngăn lại hắn. Thiếu nữ đem thiếu niên kéo tới một bên, đồng thời hai nữ tử cũng xuất thủ, trực tiếp chế phục nam tử. Đừng cản ta liền muốn đánh tiểu tử kia, đánh chết hắn, lại dám không để cho đại gia uống rượu. Đám người nghe được câu này, ồn ào cười to, hổ đầu gia hỏa này, lại uống nhiều quá muốn gây chuyện, cũng không nghĩ một chút, lần trước đánh người khác, chính mình kém chút bị đánh chết, lần này thế mà tái phạm. Ha ha ha, lần này ngược lại là sẽ khi dễ người, nháo sự tuyển dạng này một thiếu niên, bất quá hắn cũng không chê mất mặt. Hổ đầu gia hỏa này uống nhiều quá, lần kia không mất mặt, một đám người cười ha ha, tiếng cười kia tự nhiên truyền đến hổ đầu trong tai, hổ đầu lập tức giận dữ hét, ta không uống nhiều, ta còn có thể lại uống, tiểu tử này có rượu ngon không cho ta liền muốn đánh hắn, hổ đầu, thôi đi, tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ đi, các ngươi không tin ta cái này đánh chết hắn cho các ngươi nhìn xem, ta không uống nhiều, hổ đầu gầm thét, chịu không được dạng này chế giễu, cũng mặc kệ vừa mới chế ngự hắn nữ tử, liền muốn nhào tới thiếu niên. Chỉ bất quá còn không có nhào tới, liền té lăn trên đất, ngã một chó bò. Thiếu niên nhìn xem một màn này, cũng cười lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không cùng một cái say tử quỷ so đo, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ gặp hổ đầu còn muốn dãy dụa đứng lên đánh Diệp Vũ, thiếu nữ lôi kéo thiếu niên nói ra, ngươi liền cho hắn một vò rượu uống. Thiếu niên cười ném đi một vò rượu đi qua, hổ đầu sau khi nhận lấy, ha ha cười nói, thấy không, tiểu tử này sợ, còn không phải ngoan ngoãn cho rượu. Thiếu nữ che miệng ở bên cạnh cười, thiếu niên không phải người khác, chính là Diệp Vũ, hắn tại Nam Châu tìm đường, muốn đến những thế giới khác, một mực không có kết quả, ngược lại là cuối cùng lại tại Mang tộc tìm tới một con đường, Mang tộc con đường, chính là mở ra hang động, cái thứ ba hang động, chính là thông hướng mặt khác thế giới đường, con đường này, là Mang tộc đường, Diệp Vũ mượn tu hành Mang Hoàng Nộ, lúc này mới có thể đi, Diệp Vũ ngược lại là không nghĩ tới, trằn trọc, đi vào thế giới khác sẽ như thế nhẹ nhõm, mỗi lần, lúc này hắn ngay tại một thế giới khác, hắn vừa tới đến thế giới này không có mấy ngày, lúc này chỉ biết là hắn đi tới địa phương là Vu Mang Vực, liên quan tới Vu Mang Vực truyền thuyết, Diệp Vũ mấy ngày nay nghe được không ít, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến Nam Châu Mang tộc, năm đó xảy ra chuyện gì, bọn hắn rời đi nơi này đến Nam Châu, mà lại năm đó cường đại Mang tộc, vì cái gì nghèo túng thành dạng này, bởi vì Diệp Vũ nghe được trong truyền thuyết, Vu Mang tộc năm đó có cổ đế tồn tại, rượu của ngươi thật uống ngon sao, cho ta uống một vò rượu thế nào, thiếu nữ thanh âm truyền đến Diệp Vũ trong tai. Diệp Vũ nhìn về phía thiếu niên, rất ngạc nhiên thiếu nữ này thân phận, thiếu nữ thực lực ngược lại là không có gì quá mức xuất chúng, nhưng cũng không yếu, bất quá nàng hai vị tùy tùng nữ tử, rõ ràng đều là bán thánh cảnh, cái này khiến Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, đi vào thế giới này mặc dù mới mấy ngày, Diệp Vũ vô cùng rõ ràng, bán thánh tại thế giới này cũng tuyệt đối là cường giả, địa vị cao thượng. 123 truyện.com